Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 7, chương 7, sinh hoặc tử, để cho ngươi tự lựa chọn. Cái thế giới này thượng nhân đều có tội. Cửa điện cũ nát trong háng, ngươi chậm rãi tỉnh lại, ngươi cũng không biết mình thân ở chỗ nào. Ngươi bị khóa liên khóa, nguy hiểm thêm cơ trí cửa điện đang muốn cho ngươi thừa nhận ngươi tội nghiệt. Bây giờ ngươi phải làm là hoàn thành cửa điện trò chơi, sống tiếp. Nhiệm vụ nhắc nhở, cửa điện là cho ngươi thừa nhận mình tội nghiệt. Xin nhớ, cửa điện mục đích là cho ngươi lấy được cứu rỗi. Hắn giống như ngươi, ghét người phạm tội giết người. Vừa mới nhìn xong nhiệm vụ giới thiệu, Từ Khuyết liền cảm giác đầu mê man. Hắn nhướng mày một cái, cảm giác này cùng lần đầu tiên đi thập niên 9375 xe buýt giống nhau như đúc. Ho khan một cái, bên tai đột nhiên truyền tới tiếng ho khan. Từ Khuyết chậm rãi mở ra con mắt, tầm mắt đạt tới đen kịt một màu. Ho khan một cái khụ. Từ Khuyết ho khan mấy tiếng, lắc đầu một cái. Lúc này hắn cảm giác trên đầu bị đeo thứ gì phi thường nặng nề. Lúc này ánh đèn đột nhiên mở ra, mãnh liệt lượng quang thứ kích Từ Khuyết trợn không mở con mắt. Tốt hồi lâu Từ Khuyết mới chậm rãi mở ra con mắt. Lúc này mới phát hiện mình đã bị giam ở một cái chỉ có thập thước vuông tả hữu trong lồng tre. Trên cổ bị một cây xiềng xích khóa lại. Lúc này Từ Khuyết sờ một cái trên đầu cơ quan, đột nhiên biến sắc. Đây là cửa điện chế tạo cầm xé khí. Ở trong phim ảnh Từ Khuyết nhớ thấy qua. Quả nhiên, chính mình muốn tiến hành trò chơi sao? Lần này, Từ Khuyết mồ hôi lạnh đầm đìa. Tứ tinh độ khó nhiệm vụ quả nhiên không đơn giản. Vừa ra sân chính mình liền bị đeo cầm xé khí. Hắn cũng xem qua liên quan tới so điện ảnh. Biết ở cửa điện trò chơi hạ có thể còn sống đi xuống nhân thập không tồn nhất. Lần này, chính mình sợ rằng thật muốn lành lạnh rồi. Sau đó Từ Khuyết sờ một cái cầm xé khí trước nhất căn dây điện nguồn. Lúc này mới phát hiện, chính mình chẳng biết lúc nào đã xúc động cầm xé khí phía trên chốt mở điện. Xì xì xì, đột nhiên, cái lồng bên ngoài một cái hắc bạch máy truyền hình đột nhiên thoáng qua một trận bông tuyết. Ngay sau đó, màu trắng đỏ mắt cửa điện mặt nạ xuất hiện ở trong máy truyền hình. Từ Khuyết, ngươi khỏe, ta muốn cùng ngươi chơi đùa một cái trò chơi. Từ Khuyết, ta hiểu đến, ngươi là cô nhi, là một dũng cảm mạo hiểm trinh thám. Nhưng là, ta lại biết được, ngươi tựa hồ quá mức dũng cảm. Ngươi coi chính mình sinh mệnh là trò đùa. Cảm giác mình sống chết chính là một cái mạng chó. Ngươi tùy ý tiến vào đủ loại nguy hiểm vùng, cũng tỉ như chỗ này của ta. Nhưng là ngươi là có hay không minh bạch, trên thế giới lại có bao nhiêu người liều mạng muốn còn sống, mà ngươi cũng không quý trọng chính mình sinh mệnh. Ngươi có tội, trên đầu ngươi cơ quan là ta một cái tiểu món đồ chơi. Ta xưng là cầm xé khí, nó có thể mang đến tử vong, cùng thời điểm có thể mang đến cứu rỗi. Bây giờ ngươi phải làm là đang ở tam trong 10, chạy ra khỏi nơi này. Nếu không, ta tặng cho ngươi cầm xé khí có thể tùy tiện xé ngươi đầu. Nhưng là bây giờ ngươi bị giam ở một cái trong lồng tre, cái lồng bị một cái khóa lớn khóa lại. Ở trước mặt ngươi một cái thủy tinh trong thùng, bên trong có một thanh rỉ sét chìa khóa. Cái chìa khóa này có thể tùy tiện mở ra khóa lớn. Ngươi có thể đưa tay đem chìa khóa xuất ra, bất quá động tác nhanh hơn một chút, bởi vì bên trong axit sẽ ở trong vòng 5 phút đem chìa khóa hòa tan. Đến thời điểm ngươi đem sẽ bị nhốt ở trong lồng tam 10 phút sau, chờ đợi ngươi đúng là tử vong. Bất quá ta tin tưởng ngươi không sợ chết, cho nên ngươi có thể lựa chọn chờ đợi tử vong. Từ Khuyết, sinh hoặc tử, để cho ngươi tự lựa chọn. Tiếng nói lạc, Từ Khuyết sắc mặt khó coi đứng lên. Mặc dù hắn không sợ chết, nhưng là hắn sợ đau a. nuốt nước miếng một cái, nghĩ đến mình mới lấy được mãnh quỷ lâu, rất có thể bởi vì mãnh quỷ lâu đi thượng nhân sinh đỉnh phong, kiếm nhiều tiền, cưới mấy cái đẹp đẽ nàng dâu, chính mình cũng không thể tùy tùy tiện tiện chết. Nghĩ tới đây, vốn là do dự tâm thoáng cái kiên định, lão tử liền chết còn không sợ, biết sợ đau. Từ Khuyết nhìn trước mặt đồ đựng, có chừng cao 50 cm, hai cái lớn bằng cánh tay, chìa khóa liền nằm ở đồ đựng phần đáy. Hít sâu một hơi, thoáng cái đưa tay đưa vào đồ đựng, xì xì xì, a, kịch liệt cháy cảm từ cánh tay trái truyền tới. Từ Khuyết nhịn đau không được khổ kêu một tiếng, lập tức đưa tay rút ra, đau đớn vượt quá Từ Khuyết tưởng tượng. Lại nhìn mình cánh tay, da đã thối rữa, lộ ra dòng máu màu đỏ, nhanh hơn điểm, nếu không cánh tay không thể động đậy rồi. Đáng chết, không nghĩ tới ta còn thật sợ chết. Từ Khuyết tự giễu một chút, ôm may mắn trong lòng, chung quanh hắn nhanh chóng nhìn một cái. Quả nhiên, không có dây kẽm loại công cụ có thể cầm chìa khóa. Hơn nữa đồ đựng cũng là bị cố định chết trên sàn nhà. Từ Khuyết lắc đầu một cái, nếu là khảo nghiệm ta, cũng chỉ có thể theo cưa điện trò chơi đi xuống làm. Nếu không phá hư quy củ, ngược lại sẽ bị cưa điện trừng phạt tử vong. Nghĩ tới đây, Từ Khuyết lần nữa hít sâu một hơi, thủ lần nữa duỗi đi xuống. A, lần này, đau đớn đã lan tràn đến xương thượng. Từ Khuyết đã có nhiều chút cảm giác cánh tay sắp chết lặng. Đây là chua khả năng ăn mòn đến thần kinh triệu chứng. Nếu là tiếp tục như vậy nữa, cái tay này một khi bị phế, coi như lấy chìa khóa ra, chỉ sợ cũng không có khí lực mở ra khóa. Cho nên, lần này phải nhất định lấy chìa khóa ra. Từ Khuyết cắn răng một cái, trợn to con mắt liều mạng một điểm cuối cùng khí lực. Nhịn được đau nhức, nhặt lên trong thùng chìa khóa, sau đó chợt xuất ra, chìa khóa rơi trên mặt đất, mà hắn cánh tay trái chính là run rẩy lay động, ngón út nơi khớp xương, bạch cốt âm u đã lộ ra, chỗ cánh tay ra đã không có, chỉ còn lại có ân hồng máu tươi. Từ Khuyết không có ngừng lưu, bởi vì hắn biết, mặc dù có chìa khóa, nhưng là trên đầu cầm xe khí còn không có gỡ xuống. Tam 10 phút, cái này cầm xe khí sẽ xé ra hắn mặt. Cho nên, hắn căn bản không thời gian liếm vết thương mình. Phải mau sớm mở ra cửa tù. Hoàn hảo tay trái nhặt lên chìa khóa. Mang cánh tay trái, đi tới cửa tù miệng. Khóa không có gì xét. Xoạt xoạt, một tiếng. Rất nhẹ nhàng liền mở ra. Ào ào ào hô, sau khi đi ra, Từ Khuyết liền hướng trong phòng duy nhất cửa một gian phòng phóng tới. Ở còn sót lại nhị trong hơn 10 phút, hắn phải rời đi nơi này. Vừa tới cửa, hắn ngây ngẩn, trên đất có một cái nữ nhân quần áo. Không cho phép hắn suy nghĩ nhiều, nhặt lên một bộ quần áo, bọc lại tại chính mình trên cánh tay trái, đang muốn khai môn. Cạnh cửa trước nhất cái máy truyền hình đột nhiên thoáng qua bông tuyết. Ngay sau đó, cưa điện mặt nạ xuất hiện lần nữa. Người tốt Từ Khuyết, đối với ngươi biểu hiện ta phi thường hài lòng. Điều này nói rõ, ngươi chính là yêu quý chính mình sinh mệnh. Nhưng là trò chơi đã bắt đầu. Ngươi phải tiếp tục hoàn thành đi xuống, mới được cứu rỗi. Tiếp đó, là ngươi thứ nhất khảo nghiệm. Theo trong máy truyền hình thanh âm vừa nói, trước mặt Từ Khuyết cửa sắt lớn từ từ mở ra, một cổ cực độ giá rét nhiệt độ nhào tới. Từ Khuyết không kìm lòng được dùng mình một cái, rất rõ ràng, hắn đi tới một cái kho lạnh. Ngay sau đó, hắn ngây ngẩn, trước mặt lại bị trói một cái cả người xích trần đàn bà trung niên. Tóc dài màu đen, dáng hơi mập. Vốn là tiểu con mắt bởi vì kinh hoàng, mở thật lớn, thấy Từ Khuyết chớp mắt, phụ nữ trực tiếp khóc, cứu mạng, mau cứu ta đều sắp bị chết cóng, trong tay ta chân đã không cảm giác được, mà lúc này,